Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 61, Boss gấu biến dị, gocchuyenaudio.com. Nghe được Hiệp Hàm giải thích, Lưu Nguyệt vốn còn có chút tâm tình hưng phấn lập tức liền trở nên thê lương, vốn nghĩ các nàng vận khí tốt như vậy, vô tình lại gặp ngay một con boss tinh anh như vậy, kết quả thì sao, chỉ cần làm không tốt là được cho về điểm hồi sinh ngay. Nếu lúc trước Lưu Nguyệt còn có khả năng ôm tư tưởng liều chết. Chứ hiện tại thì các nàng không thể ngỏm được, không chỉ vì cấp 120 kia cần rất nhiều điểm kinh nghiệm mới đạt được, mà ngày mai lại thám hiểm mê chi cốc, nó yêu cầu phải mãn cấp mới được vào. Nếu ba người các nàng ao ở chỗ này, chỉ bằng một đêm, hoặc giả 3-4 ngày tới, cấp bậc kia tuyệt đối cũng không kéo lại kịp. Thiền Thiền cùng Yên Vũ lực công kích không kém, cùng một cường đại trị liệu Lưu Nguyệt, tuy rằng vì kiến thành thị huyết đường chiêu mộ không ít người mới, nhưng là chức nghiệp Nga Mi vẫn không nhiều lắm. Nếu bởi vì vậy, đột nhiên tổn thất ba chủ lực, ngày mai mê chi cốc cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Lưu Nguyệt dự đoán được Thiền Thiền cùng Yên Vũ cũng có thể nghĩ đến, vì thế ba người chẳng biết phải làm sao, chết đi ra thì hại mọi người, đành phải có sao đi vậy, tệ lắm thì chết trận cũng đành cố hết sức vậy. Thiền Thiền tranh thủ lúc rảnh rỗi vòng ra phía sau đánh boss, vừa ở kênh đội ngũ đánh ra. Mấy chị em ơi, cứu viện vào không được, chúng ta ra không được, đành liều mạng đi. Lưu Nguyệt đang có ý này, Yên Vũ cũng nhanh chóng đáp. Tốt, nhưng Hiệp Hàm trong kênh gia tộc đột nhiên gửi tin, phân công cả ba nàng. Đừng xúc động, sẽ chỉ còn đường chết. Mở voi, nghe anh chỉ huy. Thấy lời lão đại nói, Thiền Thiền cùng Yên Vũ vốn muốn xung phong liều chết liền khựng lại như mèo né tránh. Chờ các nàng đều mở voi, Hiệp Hàm tựa vào bên cạnh Lưu Nguyệt rất nhanh phân tích phần thắng, âm thầm cân nhắc chiến thuật. Vừa ở mic cất giọng phân bố với người bên kia, chúng ta không thể kéo dài nữa, mọi người kiểm tra xem trong người còn bao nhiêu lam. Thiền Thiền rất nhanh cất giọng đáp lời. Lão đại, ta còn cờ một tổ với 6 bình lẻ. Phòng chừng chống đỡ không lâu nữa. Một tổ là 20 bình, ngũ độc nếu phải duy trì liên tục công kích tiêu hao lam phi thường mau, nhiêu đó lam mà muốn chơi tiêu hao chiến thật là nằm mơ. Lưu Nguyệt cũng mở ba lô chính mình ra xem, nàng trong bao chỉ có 12 bình lam, còn chưa được tới một tổ. Hiệp Hàm nhìn số lam còn lại của nàng mà nhíu mày, Yên Vũ cũng trả lời. Chỗ ta còn một tổ 3 bình. Theo lý thuyết Yên Vũ là game thủ chuyên công kích vật lý, trên người lại có lam, làm cho Thiền Thiền cùng Lưu Nguyệt kinh ngạc một chút. Không đợi các nàng mở miệng hỏi, Yên Vũ đã chính mình giải thích. Vừa rồi soát quái, các ngươi lấy tài liệu, ta thấy dược rơi ra không ai nhặt, có chút đáng tiếc liền lụm hết. Nguyên lai là như vậy, Yên Vũ này trong lúc hành động vô ý thế nhưng cấp các nàng thêm một phần thắng. Hiệp Hàm trong lòng lập tức tính toán, trấn tĩnh phân phó. Đem một tổ kia cho Thiền Thiền, 3 bình cho Lưu Nguyệt. Yên Vũ liền chạy đến một góc ít nguy hiểm gửi dược tới, Lưu Nguyệt cùng Thiền Thiền liền nhận giao dịch. Hiệp Hàm lập tức lại hỏi, Tam Thiên, con boss gấu này ngươi có tư liệu gì không? Thanh âm Tần Thiên có chút nhỏ tựa như sương gió cất lời, bất quá coi như rõ ràng. Cái này ta cũng không rõ, đây là do bên bộ nghiên cứu phát triển làm ra. Hiệp Hàm hơi hơi nhíu mày, Yên Vũ đi sau lưng thử một chút, Lưu Nguyệt chú ý thêm huyết xem boss thương tổn cao không? gocchuyenaudio.com. Tốc độ di động của Yên Vũ là nhanh nhất trong ba người, vọt ra phía sau boss, thừa lúc boss truy sát Thiền Thiền, mà chém cho một đao, trên đầu boss hiện lên một cái 300, kết quả, boss lập tức hồi đầu nhìn về phía Yên Vũ. Yên Vũ cũng không trốn, mà là lại cho nó một đao, kết quả vẫn là giống nhau, thêm một chút 300 tổn thương nữa. Ngược lại Yên Vũ lại bị gấu chàng chụp cho một trường tuột mất 7000 huyết, ba người giật này mình, hoàn hảo đại trị liệu Lưu Nguyệt luôn luôn ở trạng thái chuẩn bị, bằng không gấu chàng mà nện thêm một phát Yên Vũ đương trường sẽ bay ngay về nhà. Hiệp Hàm ở một bên nhìn, Tam Thiên lúc này đột nhiên cắm vào một câu, con boss này phòng ngự cao thương tổn rất cao, hoàn hảo tốc độ có vẻ chậm. Hiệp Hàm gật đầu, chú ý khống lam, không cần vô vị kiếm thêm tổn thương lớn cùng trị liệu, mất lam cùng hồi lam phải cân bằng chút. Bình lam phải canh khi cần thiết mới dùng. Hiệp Hàm vừa nói xong, Thiền Thiền đã muốn ở trên người gấu chàng quăng cho một cụm độc nhỏ. Lưu Nguyệt nhìn một chút hiểu ý cười. Thiền Thiền dùng là tiểu độc, tuy rằng thương tổn không phải tối cao, nhưng thời gian chúng độc có thể dài hơn nữa, tiêu hao lam thấp. Đối với tình hình hiện tại đó là kỹ năng tốt nhất, Hiệp Hàm cũng thấy được trong mắt hiện lên một chút tán dương. Quả nhiên, phần lớn boss đều có một đặc tính chung, vật lý phòng ngự cao thì ma phòng sẽ thấp, vài cái tiểu độc trồng chất liền thương tổn mất 1400, cũng xem như tổn thương không nhỏ a. Lưu Nguyệt cùng Yên Vũ phảng phất thấy được ánh dạng đông. Ý là mí e boss gia châu, ăn đòn trực diện bằng dao kéo thì cô si nhê, nhưng xài chuyên về ma thuật, độc dược thì tiêu hao tổn thương nhiều ý, không đợi các nàng đắc ý một chút, Thiền Thiền đã tạt một ca nước lạnh. Có lầm hay không, ba cái tiểu độc mới được 1400, nó có 100 vạn máu, hai tổ lam như thế nào đủ? Lưu Nguyệt có chút buồn bực hỏi, vậy ngươi bình thường ba cái tiểu độc phun ra sẽ tổn thất bao nhiêu? Thiền Thiền ngữ khí như trước có chút giận dữ, cho dù là boss mãn cấp độc trồng trồng chất thế cũng phải 3,4 ngàn điểm thương tổn a, con gấu boss này độc phòng cực cao. Gấu cũng có độc phòng sao? Lưu Nguyệt liếc Hiệp Hàm một cái, Hiệp Hàm vuốt mày thản nhiên nói. Nghe nói mật gấu có thể giải độc, hãn, này cũng coi là giải thích sao? Kết quả hiện trường liền lâm vào cục diện xấu hổ, ba người, hai cái chức nghiệp thương tổn cao thế nhưng với một con boss thế này thiệt không có biện pháp mà còn thêm một cái trị liệu kiểu này làm sao đánh đây. Tiểu Nguyệt đi lên thử xem, Hiệp Hàm đột nhiên nói, bên kia Thiền Thiền đang bị gấu chàng dí đuổi, gian nan vô cùng nhưng vẫn giáng phán cho một câu. Tiểu Nguyệt sao mà đánh, Nga Mi thương tổn rất thấp, Hiệp Hàm lơ đễnh vuốt mày, cũng không nhất định trên người nàng không hề thiếu cực phẩm. Lưu Nguyệt thực nghe lời tiến lại chỗ boss gấu, dùng Nga Mi ỷ thiên kiếm pháp đánh nó một chút, kết quả không ngờ lại dụng đi 4.000, khiến một đám ngây ngần cả người. Quả nhiên thương tổn cao lập tức hấp dẫn cựu hận, Lưu Nguyệt chơi Nga Mi lâu như vậy, nói đến cũng tức cười, thứ nàng am hiểu nhất chẳng phải bảo mệnh sao. Được rồi, một trị liệu tốt chỉ có trước bảo trụ mệnh chính mình, mới có thể cứu vớt càng nhiều người khác. Cho nên mọi người cũng không giễu cợt nàng. Góc chuyện audio.com. Mắt thấy boss xoay người một cái liền hướng phía mình, nàng chạy nhanh phóng một cái băng thiên tuyết, sau đó xoay người vừa chạy vừa cấp công phòng cho chính mình. Hùng quái vừa vào là dính ngay băng thiên tuyết của nàng, lập tức tốc độ di động càng chậm. Yên Vũ vốn ở cạnh nó chẳng khác gì ruồi bỏ, vừa thấy có cơ hội, lập tức phóng ra sau đánh lén, tuy rằng thương tổn không cao, nhưng là cũng đánh rớt của nó mấy ngàn máu, độc trên mình boss do Thiền Thiền giải khi nãy, vừa hết thời gian liền được nàng thay mới. Đến lúc này, máu trên người boss cũng rớt không ít. Nhưng là nhìn ở góc độ 100 vạn siêu cấp máu châu mà nói, quả thực là không đáng kể. Nhợt nhạt vừa bổ độc vừa chật chật nói. Nha, không nghĩ tới Nga Mi vậy mà có thể đánh. Choáng thật, Hiệp Hàm nhìn Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cười. Không phải nàng công kích cao, mà là boss này ma phòng có vẻ thấp. Nhìn góc độ công kích vật lý liền nhìn ra. Lưu Nguyệt có chút sùng bái nhìn Hiệp Hàm liếc mắt một cái, mới như vậy hai ba hiệp, Hiệp Hàm đã đem ưu khuyết của boss đều phân tích ra. Kế tiếp Hiệp Hàm liền phân phối chiến thuật đúng chỗ, vẫn là Yên Vũ kiềm chế boss, bởi vì tốc độ của nàng cùng né tránh đều cao nhất trong ba người, công tác chính của Thiền Thiền là không ngừng phát độc, phần Lưu Nguyệt là vất vả nhất vừa bơm máu cho Yên Vũ, còn phải tham gia đánh trận. Chưa kể sợ Yên Vũ thương tổn không đi kiềm chế không được cừu hận boss, Hiệp Hàm bảo Thiền Thiền tùy thời chuẩn bị ở thời điểm boss cừu hận hỗn loạn nhất đến cho nó một cái kịch độc. Chỉ cần đem boss khóa dính với hai nàng, Lưu Nguyệt mới có nhiều thêm thời gian để vừa bơm máu vừa đánh. An bài như thế tựa hồ hợp lý, ba người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác phối hợp tương đối ăn ý, Yên Vũ vẫn dựa vào tốc độ di động cao, ở sau lưng gấu boss gây rối, giống như một con ruồi phiền toái. Muốn đánh thì đánh không tới, không muốn đánh ngươi lại cứ dây dưa, cừu hận của gấu boss với nàng tương đối cao, vẫn không ngừng lắc lắc thân mình truy nàng. Thiền Thiền cùng Lưu Nguyệt đều thoải mái hơn rất nhiều, vẫn tránh ở xa xa ngầm công kích vừa xem Yên Vũ biểu diễn. Kết quả vậy mà đem được cây máu khủng giảm đến 1/3, Lưu Nguyệt trong lòng kinh ngạc không phải hy hữu tinh anh sao? Có thể đơn giản như vậy ư, quả nhiên khi huyết lượng nó đến 1/3, nó cũng không tiếp tục truy đuổi Yên Vũ nữa, mà là đình chỉ động tác. Nó vừa dừng lại Hiệp Hàm liền giống lên, chạy đi, Yên Vũ mơ hồ liền phóng ra xa, dù tốc độ mau lẹ như thế, vẫn bị dính đại chiêu do boss gấu thả ra, nháy mắt lượng máu hạ một nửa. May là thời điểm Hiệp Hàm hét lên, Lưu Nguyệt liền phát hiện không ổn, theo bản năng liền phát một cái mãn cấp thiên hành cam lộ, quả nhiên nắm được thiên cơ. Máu của Yên Vũ vừa tuột, đã được Lưu Nguyệt kéo đầy lại. Sau khi chạy khỏi phạm vi công kích, hồn còn chưa hết hoảng hốt, nói chuyện cũng có chút thở hổn hển. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, tự nhiên lại xuất ra một cái đại chiêu, hoàn hảo lão đại bảo ta chạy. Thiền Thiền cũng có chút kinh ngạc nói, hoàn hảo lão đại quan sát tỉ mỉ ta cũng không nghĩ tới nó đột nhiên liền biến chiêu. Lưu Nguyệt liếc mắt một cái Hiệp Hàm y không đáp lời các nàng, có chút đăm chiêu nhìn gấu boss trên màn hình, sau khi phát ra một chiêu run trời động đất liền đứng bất động, nhìn tựa như đang tụ khí. Thanh âm tam thiên vang lên, chặn lời Yên Vũ, Hàn Tinh, boss công kích hình như tăng gấp bội. Góc chuyện audio.com, lời y vừa ra, Lưu Nguyệt còn chưa hiểu được chỉ thấy gấu boss trong màn hình giật đứng dậy, trên người như ẩn như hiện lóe quỳnh quang. Hiệp Hàm đột nhiên mở miệng, ta nhìn thấy ta luôn cảm thấy boss tinh anh kiểu này sao dễ đối phó thế, nguyên lai là thuộc loại hình biến dị tính tăng trưởng. Cái gì là loại hình biến dị tăng trưởng? Lưu Nguyệt đối với từ này cảm thấy hứng thú, Hiệp Hàm một bên nghiên cứu boss công kích một bên thản nhiên cấp các nàng giải thích. Chính là theo lượng máu giảm bớt, sẽ biến dị và tăng lực công kích lên. Lưu Nguyệt nghe hiểu được, nàng nột nột nói. Khó trách vừa rồi Yên Vũ chúng phải công kích máu tuột hơn nữa. Đã biết thuộc tính biến thái của Boss, thời điểm Yên Vũ quấy rầy nó càng thêm cẩn thận, sợ chính mình không chú ý sẽ bị nó chụp một phát chết ngắt. Lưu Nguyệt cũng càng cẩn thận, vừa chú ý lượng máu cho Yên Vũ, còn phải đảm bảo trong quá trình tự hồi lam mà không ngừng công kích nó. Trong khi mọi người đều dùng thái độ cẩn thận, đến giờ vẫn không có sai lầm gì, xoay, cột máu của Boss đã tuột mất 2/3. Mắt thấy gần tới 2/3, không cần Hiệp Hàm nhắc nhở, Yên Vũ dẫn đầu chạy trốn khỏi nó. Nhưng cừu hận của gấu Boss là ở trên người nàng, nàng vừa động Boss gấu cũng đi theo tới, thời điểm chạy Yên Vũ cũng không nghĩ tới, nàng là nhắm hướng vách núi chạy, đến khi Thiền Thiền giống lên nhắc nhở, nàng đã rơi vào tử lộ, muốn tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Boss sắp tới giai đoạn biến dị kế tiếp mà Yên Vũ đã bị nó ép vào gốc chết. Lưu Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền hướng nó tiến tới, nhanh chóng uống hết một bình lam, liền hướng gấu Boss điên cuồng công kích. Gấu Boss đang giơ chảo, mắt thấy một trường sắp chụp tới Yên Vũ, Lưu Nguyệt lòng nóng như lửa đốt lại không có biện pháp. Đột nhiên, trên đầu Boss phát ra một cái 12.000, nha. Rất bạo nha, một trường kia của gấu Boss không có chụp xuống được, ngược lại xoay người liền hướng Lưu Nguyệt chạy tới, mà Lưu Nguyệt cách nó gần quá, trong lúc nhất thời không thoát khỏi phạm vi công kích. Chờ mắt nhìn Boss cách ngày càng gần, Lưu Nguyệt trong lòng thở dài, không xong, nàng chết chắc rồi. Khách chương.